Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178. Tiên nhân hình thức, lúc trước công nhận ở cuối xe, hiện tại cải tiến ra hung hãn như vậy nhẫn thuật, đây có thể nói là một cái khiến người ngã phà kính mắt sự tình. Cải tiến xong cái này nhẫn thuật, Naruto tỏ ra rất hưng phấn, đạt được Satoshi công nhận, càng hưng phấn, Satoshi đại ca, cái này nhẫn thuật còn không có tên đây, ngươi giúp ta là một cái thôi, nhẫn thuật là ngươi cải tiến, tự mình nghĩ đi, Satoshi mỉm cười, là nhẫn thuật đặt tên, đây là một việc rất làm cho người khác phấn chấn sự tình. Chính là, cái này cũng tước đoạt nhẫn thuật cải tiến người quyền lực. Naruto bắt cái đầu, quấn quýt, đặt tên, cái này đến nhiều phiền toái a, muốn không? Naruto Rasengan như thế nào? Phúc tương đương, Satoshi Jiraiya không nhịn được cười. Danh tự này cũng quá đùa giỡn đi. Nếu là khi đối chiến kêu lên danh tự này, sợ rằng địch nhân không phải là bị Rasengan chơi chết, mà là bị buồn nôn chết đi. Naruto đỏ mặt, hai tay không ngừng nắm tóc, như vậy, cửu vĩ Rasengan như thế nào? So sánh Naruto Rasengan mà nói, danh tự này thuận miệng nhiều, nhưng là không lớn dạng a, ngươi là sợ người khác không biết bên trong cơ thể ngươi có cửu vĩ sao? Naruto lần hai xui xẻo, như vậy, Hồng Ngọc Rasengan có thể không? Đây đã là hắn có thể nghĩ đến nhất tên rất hay. Không được nữa nói, kia liền trực tiếp vĩ thú Rasengan. Satoshi ngỡ lại, cũng quả thực không tốt lại nói hắn đặt tên năng lực. Tốt đi, danh tự này vẫn là rất tốt. Nói xong nhìn biệt hồng khuôn mặt Jiraiya. Lời nói, người tiên nhân hình thức lúc nào vừa muốn dạy cho Naruto. Jiraiya tiếp tục cười. Cái gì tiên nhân hình thức a? Tiểu quỷ này hiện tại tại nơi nào có thể học như vậy chiêu số? Đây không phải là muốn chết sao? Ý nói, tạm thời là không có ý định này. Tiên nhân hình thức, đơn giản mà nói chính là sử dụng tiên thuật chakra trạng thái. Người phát động chakra là dựa vào thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tạo thành chakra. Mà tiên nhân hình thức chính là tại cơ sở này trên lại thêm tự nhiên năng lượng. Dung hợp sau đó thả ra ngoài nhẫn thuật uy lực sẽ là bình thường dưới trạng thái gấp mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần. Mà còn, nhân lực lượng, tốc độ, năng lực cảm nhận chờ cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tiên nhân hình thức, dùng rất một câu đơn giản lời nói chính là khai quải hình thức. Nhưng là khai quải cũng có nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ trở thành đại tự nhiên một bộ phận. Jiraiya biết rõ tiên nhân hình thức nguy hiểm, tự nhiên không dám tùy tiện dạy dỗ. Naruto bị hai người đối thoại hấp dẫn tới. Tựa hồ, tiên nhân hình thức là rất lợi hại đồ vật a. Học, nhất định phải học, háo sắc tiên nhân, ngươi dạy ta tiên nhân hình thức đi. Naruto mở miệng cầu, Jiraiya lắc đầu cự tuyệt. Naruto, tiên nhân hình thức quá nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ hóa thành đại tự nhiên một bộ phận. Khi đó chính là vĩnh viễn biến mất, quá nguy hiểm, hiện tại không thể dạy ngươi. Satoshi cũng đang suy nghĩ, cái này tiên nhân hình thức quả thật có nguy hiểm rất lớn, nhưng là có ích lợi rất lớn, một khi học được. Như vậy thì có thể đạt được to lớn hơn năng lượng. Naruto nếu là có thể thời gian ngắn nhất bên trong học được, đối với chính mình sẽ rất có ích lợi. Jiraiya, người dạy dỗ hắn tiên nhân hình thức đi. Ta tại một biên quan chú thích, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Đã quyết định chủ ý. Đến lúc đó nếu là quả thực không được nói, liền khiến hệ thống xuất thủ trợ giúp cứu trợ Naruto. Nghĩ đến hệ thống hẳn sẽ có biện pháp, có hắn bảo đảm, Jiraiya ngược lại cũng có chút ý động, tiểu tử này hẳn sẽ rất có biện pháp. Bất quá, muốn tu luyện tiên nhân hình thức không phải đơn giản như vậy sự tình a. tiên nhân hình thức đạt được Diệu Mộc Sơn đi tu luyện. Naruto là ký kết khế ước người, đi Diệu Mộc Sơn không có vấn đề gì, nhưng là ngươi lại khá là phiền toái. Không biết sâu làm tiên nhân cùng Sima tiên nhân có đồng ý hay không? Satoshi cũng biết, Diệu Mộc Sơn là cóc nhất tộc lãnh địa. Bên trong còn có đã sống mấy ngàn năm cóc tổ thái gia. Trong cơ thể có siêu cường chakra, càng có khả năng dự ngôn, là phi thường châu bò cóc. Nghe được đạt được Diệu Mộc Sơn đi, Naruto xui xẻo, chính mình còn muốn tiến hành nhiệm vụ đây. Đi cái mạo hiểm Diệu Mộc Sơn a, cho nên muốn tu luyện tiên nhân hình thức, nhanh nhất cũng phải chờ tuyển được Sunet sau đó đi Diệu Mộc Sơn. Nếu không thì không có khả năng. Satori gật đầu nói, thì ra là như vậy. Như vậy cũng tốt, chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành liền đi Diệu Mộc Sơn đi. Ta cũng thuận tiện đi nhìn một chút kia cái gọi là cóc tiên nhân là dạng gì. Từ Naruto triệu hoán, đi ra Banter tới xem. Quy lực lượng vượt xa qua hắn. Như vậy những cái được gọi là cóc tiên nhân đây, bọn họ để ý rốt cuộc sẽ tới đạt trình độ gì? Jiraiya sớm đã biết Akatsuki tồn tại, cũng biết cái tổ chức này đang làm những gì sự tình. Gom vĩ thú, tin tức này bạo lộ ra đủ rung động toàn bộ nhẫn giới. Hắn bây giờ còn chưa có đem chuyện này nói ra, là muốn chính mình tra rõ Akatsuki mục đích rốt cuộc là cái gì. Không nên đến thời điểm trêu chọc không cần thiết cường địch. Akatsuki thành viên bên trong, từng cái đều là S cấp phản bội nhẫn, rất nhiều đều là Kage cấp cường giả. Như vậy thế lực, quá kinh khủng, dự ngôn chi tử, tiên nhân dự ngôn hàng lâm tại Naruto trên người. Đây cũng là Jiraiya rất nguyện ý dạy dỗ hắn một cái nguyên nhân. Chỉ là hiện tại đang tu luyện tiên nhân hình thức, thật còn cần phải thật tốt lo rõ ràng. Jiraiya thở dài một hơi, thật hy vọng sau đó không nên cùng Akatsuki người xảy ra chiến đấu. Nếu không, hậu quả kia đem không phải Konoha có thể chịu đựng. Hiện tại, có lẽ có sự tình cần nói rõ ràng thoáng cái. Satoshi, người có biết hay không hiểu tồn tại? Xác định nhiệm vụ sau khi hoàn thành dạy dỗ Naruto tiên nhân hình thức. Jiraiya quấn quýt thoáng cái, hỏi ra một cái vấn đề. Satoshi thân thể dừng một cái, nhìn hắn đạo, Akatsuki thật sao? Biết a, đó là một cái rất tổ chức khủng bố đây. Tất cả đều là S cấp phản bội nhẫn. Kage cấp cường giả không phải số ít. Kage cấp số lượng vượt xa Konoha a. Cảm khái vô hạn. Akatsuki có thể tụ tập đến nhiều cường giả như vậy, cũng có thể nhìn ra nó lãnh tụ năng lực. Jiraiya trên mặt vui mừng hiện lên. Vậy ngươi đối như vậy tổ chức thấy thế nào? Nói nhìn một chút một bên Naruto, thấp giọng nói, Akatsuki đang thu thập vĩ thú. Ngươi cũng đã biết, từng món một sự tình từ trong miệng hắn nói ra. Hắn thấy đây tuyệt đối là sức bùng nổ tin tức. Satoshi gật đầu, biết a, bọn họ mục đích chính là gom xong sở hữu vĩ thú. Chỉ là còn không biết bọn họ cuối cùng mục đích là cái gì. Thật phiền toái một tổ chức. Nghe vậy, Jiraiya sắc mặt xuất hiện nghiêm túc. Satoshi, ta nghĩ ngươi đến lúc đó đứng ở Konoha nơi này, trợ giúp Konoha vượt qua cửa ải khó. Ta có dự cảm, đến lúc đó Konoha cùng Akatsuki nhất định sẽ có một trận chiến. Xin nhớ, Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Akatsuki chiến đấu là không thể tránh miễn. Đến lúc đó Sunet đã trở thành Hokage, như vậy chính mình lại làm sao có thể không ra tay. Yên tâm đi, ta đã có dự định, nhẫn giới hòa bình chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Ha ha, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.